Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 284. Diễn thử tương đương đùa mà thành thật. Du thuyền nhanh chóng chạy ở trên biển. Hát đi cùng Monroe hai người ở thuyền bên trong trò chuyện điện ảnh kịch bản. Bất chi bất giác liền đến Houston. Du thuyền đứng ở một chỗ bến tàu. Hát đi đem kịch bản giao cho Monroe. Người đi trong phòng ngủ chờ một lúc. Ta thấy mấy cái bằng hữu. Được rồi. Monroe tiếp nhận kịch bản ngoan ngoãn tiến vào phòng ngủ. Thời gian không lâu Ran cùng Henry lên du thuyền. Đi đến phòng khách nhìn thấy Hát đi. Tình huống thế nào? Hát đi cho hai người phân biệt rót một chén rượu. Con hai bị sợ rồi. Né đi ra ngoài. Bất quá chúng ta đã tìm tới tung tích của hắn. Hắn chạy không được, Henry nói, liên quan với điều động máy bay sự tình. Có báo chí đối ngoại tiến hành rồi đưa tin. Chúng ta chuyên môn để Global Thời báo làm lời giải thích. Đây là một lần bảo an hành động. Chúng ta chịu đến cố chủ thỉnh cầu khẩn cấp cứu trợ. Cứu viện bị xã hội đen vây công cố chủ. Vì lẽ đó lấy khá là kịch liệt thủ đoạn. HD bảo an, gặp dùng hết khả năng bảo vệ cố chủ an toàn. Ran nói, Hát đi không có ngụy biện hắn lý do, liền để Ran thoải mái thừa nhận đây chính là một lần cứu viện hành động. Cố chủ gặp phải hơn 100 tên xã hội đen ác bá vây công. Phòng ngự công ty đúng lúc tấn công, làm việc chính là như vậy thẳng thắn dứt khoát. HD bảo an công ty khẩu hiệu là, tất cả vì cố chủ an toàn, cho tới nói đúng không là phạm pháp. Hát đi đã chuẩn bị kỹ càng ứng tố. Nếu như cảnh sát hoặc là người chết gia thuộc muốn tố cáo, Hát đi nhất định sẽ động dùng mạnh mẽ luật sư đoàn đội. Đưa cái này quan tòa đánh tới để, dù cho cuối cùng thua kiện, phi công của hắn bị tóm. Chuyện này trên, cũng coi như cho HD bảo an làm một cái rất lớn quảng cáo. Không có cái nào cố chủ không thích như vậy liều lĩnh cứu hộ vệ của chính mình. Tốn nhiều tiền bọn họ cũng đồng ý. Nếu như thua kiện phi công bị hình phạt, phỏng chừng muốn ngồi mấy năm tù. Có điều hát đi có thể cho bọn họ một khoản tiền. Một bút để bọn họ thỏa mãn bồi thường kim. Coi như dùng tiền đánh quảng cáo. Cái này quảng cáo hiệu quả mấy triệu đô la Mỹ cũng chưa chắc có thể đạt đến. Ở trong ngục, bọn họ cũng sẽ trải qua thư thư phục phục. Hát đi sẽ tìm người chăm sóc bọn họ. Chờ ngồi mấy năm tù. Sau khi ra ngoài lập tức biến thành phú ông, tin tưởng hai người này phi công sẽ không có một chút lời oán hận. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất. Luật sư đoàn đội nói cho Hát đi, bọn họ có thể đem vụ án này cho tới chỉ giao phạt tiền cùng tiền bồi thường. Người sẽ không lớn bao nhiêu sự, dùng tiền mà thôi. Hát đi thì càng không thèm để ý. Cũng có người nói, này gặp cho HD bảo an mang đến danh tiếng xấu. Bá đạo, giết bừa, không để ý mạng người chết sống. Danh tiếng, là tuyên truyền đến. Hắn có Global Thời báo. Có ABC đài truyền hình. Hắn vẫn là The Los Angeles Times cổ đông lớn một trong. Còn có tạp chí, manga. Nếu như bang hai bị tuyên truyền thành một đám cùng hung cực ác. Ức hiếp dân chúng, gian dâm cướp giật. Không chuyện ác nào không làm ra hỏa. Sẽ có người đồng tình bọn họ sao? E sợ nắm pháo máy oanh. Người tên chỉ có thể vỗ tay kêu sướng. Đây chính là tuyên truyền sức mạnh. Ở nước Mỹ, khiêm tốn nhường nhịn, mọi người cũng không cho là ưu điểm gì Mỹ Đức. Ngược lại sẽ cảm thấy cho người mềm yếu có thể bắt nạt. Người càng là cứng rắn càng là có thực lực. Mọi người trái lại càng cao xem ngươi. Lần này, Hát đi liền muốn biểu hiện kiêu căng một cái. Hắn muốn khiến mọi người nhìn, hắn HD bảo an đến tột cùng mạnh bao nhiêu đả kích năng lực. Hắn truyền thông đế quốc, đến tột cùng mạnh bao nhiêu tuyên truyền năng lực, cho tới cái này bang hai, sẽ là cái này tuyên truyền hoạt động đá đạp chân. HD dặn dò Henry, triển khai toàn diện dư luận tuyên truyền thế tiến công, đem cái này cũng là một lần thử thách tình báo công ty đoàn đội thực lực cơ hội. Đem lần hành động này biến thành là một hồi siêu chính nghĩa hành động. Mà bang hai thì lại đem bọn họ đóng ở sỉ nhục cột trên. HD truyền thông gặp toàn bộ phối hợp hành động của ngươi, thẩm thấu, lật đổ, dư luận tuyên truyền, vốn là tình báo một phần. Henry bọn họ trước thì có tương tự dự án. Gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hardy vừa nhìn về phía Ran, khiến người ta sưu tập băng hai, tất cả chứng cứ phạm tội. Sau đó liên hệ Houston cục cảnh sát cục trưởng, đem băng hai định vì phạm tội tổ chức, triển khai toàn diện càn quét đả kích hành động, còn chân chính hành động, để Matthew, Nick bọn họ đến, ta đã xin mời người hỗ trợ liên hệ Texas một vị nghị viên. Hắn gặp hỗ trợ liên hệ Houston thị trưởng cùng trưởng cục cảnh sát. Đây chính là giao thiệp tác dụng, thời khắc mấu chốt một cú điện thoại có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Tìm tới băng hai tội chứng, từ pháp lý trên đóng đinh con hai, chính mình đứng ở chính nghĩa một phương, thu được dư luận ưu thế, để hắn không có vươn mình cơ hội. Cùng Ran cùng Henry tán gẫu xong, hai người cáo từ rời đi. Thời gian không lâu, trên du thuyền lại đi lên một vị khách nhân, Houston Mafia gia tộc Britt tộc trưởng. Britt nhìn du thuyền, Hardy tiên sinh, đây là Marcello du thuyền. Hardy cười cợt, không sai, là Marcello tộc trưởng thuyền. Ta mở ra đến giải sầu, mượn dùng nơi này gặp gỡ Britt tộc trưởng. Britt tộc trưởng sau khi ngồi xuống, nhìn Hardy nói, Hardy tiên sinh, nói thật ta thật không nghĩ đến ngày hôm qua ngươi sẽ xuất động máy bay chiến đấu. Ngươi liền không sợ quân đội cùng chính phủ truy cứu sao? Hardy cười ha ha. HD bảo an đã cùng quân đội bộ quốc phòng hợp tác, thành lập an toàn phòng ngự công ty, dẫn cho phép sử dụng đại uy lực vũ khí. Chúng ta máy bay chiến đấu là hợp pháp. Điểm này Britt tộc trưởng không cần lo lắng cho ta. Cho tới nói dùng máy bay chiến đấu đánh bang hai, một cái cùng hung cực ác xã hội đen, chuẩn bị giết người cướp đoạt, lấy cái gì vũ khí có quan hệ sao? Hardy tiên sinh sau này chuẩn bị làm thế nào? Britt tộc trưởng hỏi. Thực Hardy đã điều tra rõ. Ở chính mình cho Britt tộc trưởng gọi điện thoại sau, hắn tuy rằng phái người lại đây, có thể nhưng không có đem hết toàn lực, chỉ là phái mấy chục người phía bên ngoài, cùng bang hai đối lập một hồi. Rất hiển nhiên Britt tộc trưởng tích trữ rất lớn tư tâm. Hardy ngữ khí lạnh nhạt nói, đối với bằng hữu, ta luôn luôn rất hào phóng, đồng ý chia sẻ lợi ích, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Nhưng là đối với kẻ địch, ta cũng xưa nay sẽ không nương tay. Britt tộc trưởng, ta cảm tạ ngươi phái người tới. Tuy rằng chỉ là phía bên ngoài cùng bang hai đối lập. Câu nói này vừa ra, Britt tộc trưởng sắc mặt trở nên hơi khó coi. E sợ chính mình điểm tiểu tâm tư kia đã bị Hardy nhìn thấu. Nếu như Hardy trở mặt, không chừng lại ở chỗ này giết mình. Hắn biết Hardy dẫn theo rất nhiều người đến. Hắn hoàn toàn có thực lực trực tiếp giết chết Britt gia tộc, giết chết băng hai. Sau đó Houston liền sẽ trở thành Hardy địa bàn. Nghĩ tới chỗ này, Britt tộc trưởng Thái Dương chảy xuống mồ hôi lạnh. Du thuyền bên trong phòng khách trong lúc nhất thời có chút an yên tĩnh đáng sợ. Hardy nhìn Britt tộc trưởng, nói, Britt tộc trưởng, ta yêu thích kết bạn, mà không phải chung quanh gây thù hằn. Ta nhận vì thiên hạ tiền là kiếm lời không xong, có quá kiếm thêm tiền cơ hội. Chúng ta không cần vì này điểm lợi ích chính mình rằng co. Sao không đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa? Các ngươi cùng Bassini gia tộc ở Cuba xây dựng sòng bạc, ta nghe nói đầu tư không ít. Nói thật, ta cũng không coi trọng Cuba chuyện làm ăn. Hardy nói, Britt tộc trưởng sững sờ. Ta nhớ rằng thật giống lúc trước Cuba kiến sòng bạc cái này chuyện làm ăn, vẫn là ngươi nói ra. Chỉ có điều sau đó bị Bassini đoạt đi. Hardy tâm nói, các ngươi hắn mẹ còn biết là ta ra chủ ý à? Hardy gật gù, không sai. Lúc trước ta xác thực xem trọng nơi đó, nhưng là thời sự biến hóa quá nhanh. Ta hoài nghi Cuba có khả năng phát sinh không thể dự đoán chính trị biến cách. Đến thời điểm các ngươi tập trung vào liền sẽ mất hết vốn liếng. Britt tộc trưởng bị Hardy câu nói này nói tới chính là cả kinh. Hardy tiên sinh tại sao như thế xem? Thông qua tình báo phân tích thu được, cái kết luận này không thể hoàn toàn chính xác, nhưng lại có rất lớn khả năng. Năm ngoái phát sinh cổ Pakistan gặp xung kích sự kiện ngươi hẳn phải biết đi. Trong nước phản đối hiện tại chính phủ tiếng gầm tăng vọt. Basini hoàn toàn là dựa vào cùng. Đang tiến hành thủ tướng quan hệ. Mới bắt được cái này sòng bạc chuyện làm ăn. Nếu như thủ tướng xuống đài đây. Vậy này cái chuyện làm ăn cũng là báo trước muốn phá sản. Đúng rồi. Grid tộc trưởng ngươi đầu bao nhiêu tiền? Hát đi hỏi. Ta đầu 680 vạn đô la Mỹ. Grid tộc trưởng nói. Ta khuyên ngươi sớm tính toán. Đây là một cái thiện ý lời khuyên. Còn có. Chuyện này ta nói rồi. Ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Nếu như sau đó muốn làm ăn có thể gọi điện thoại cho ta. Ta đồng ý mang theo bằng hữu đồng thời kiếm tiền. Hát đi nói. Grid tộc trưởng biết lần nói chuyện này đã tiến vào kết thúc. Nhưng hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Cái kia hát đi tiên sinh giải quyết xong bang 2. Địa bàn của bọn họ cùng chuyện làm ăn ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Grid tộc trưởng hỏi. Nguyên bản ta muốn cho bang Los Angeles tiến vào Houston. Chiếm trước kia bang 2 địa bàn. Làm sao? Grid tộc trưởng có hứng thú. Hát đi cười hỏi. Grid tộc trưởng có thể không muốn bang Los Angeles đến Houston. Los Angeles thực lực mạnh như vậy. Vạn nhất sinh ra chiếm đoạt tâm tư của chính mình. Cái kia gia tộc của hắn nhưng là nguy hiểm. Hắn sợ nhất cũng là điểm ấy. Cho nên mới tới gặp hát đi. Không nói gạt ngươi. Ta xác thực đối với bang 2 địa bàn có hứng thú. Trước đây chúng ta hai bên thì có quá không ít lần xung đột. Grid tộc trưởng nói. Hát đi giả ý suy nghĩ một chút. Thực ta cũng không có hứng thú tiến vào Houston. Không bằng như vậy. Xử lý xong bang 2 sau. Bọn họ trước kia địa bàn có thể giao cho ngươi. Có điều ta muốn bảo lưu bang 2 khống chế bến tàu địa bàn. Ngươi biết ta có không ít công ty vận tải. Cần cùng bến tàu giao thiệp với địa phương không ít. Hát đi nói. Grid tộc trưởng tâm nói. Cái này hát đi mò còn rất rõ ràng. Biết bang 2 khống chế khu vực có bến tàu. Đối phương không phải sớm có dự mưu. Chính là tình báo phi thường phát đạt. Được, liền nói như vậy định. Grid tộc trưởng cười nói. Hát đi cũng cười cợt. Sau đó nói. Cho tới địa bàn chuyển nhượng phí. Nếu như ngươi muốn lên diện chuyện làm ăn. Liền 2 triệu đô la Mỹ đi. Grid tộc trưởng biểu hiện cứng lại. Tâm nói con bà nó còn muốn tiền à. Thật là một giả dối nhà tư bản. Lúc nào đều không quên hút máu. Nhưng là hắn lại không thể đem địa bàn cho hát đi. Bên cạnh giường há để người khác ngủ ngáy. Hắn sợ chính mình một ngày kia không cẩn thận liền bị đối phương giết chết bưng xào huyệt. Được, liền 2 triệu. Grid tộc trưởng cắn răng đáp. Chuyện làm ăn đàm luận xong. Hát đi đưa Grid tộc trưởng rời đi. Đứng ở trên boong thuyền phất tay nhìn ô tô rời đi. Hát đi nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hiện tại Basini đoàn đội bên trong tiết tiến vào một viên cây đinh. Chờ thật đến bạo phát thời điểm. Liền sẽ đưa đến tác dụng lớn nơi. Cho tới Grid tộc trưởng có thể hay không cùng Basini nói. Hát đi cũng không lo lắng. Coi như nói rồi. Basini cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa đầu tư đã tiến hành rồi hơn một nửa. Lượng lớn tiền tát đi vào. Basini lại làm sao có khả năng căn cứ một câu phân tích liền lui lại. Lại nói. Grid tộc trưởng nói cho Basini độ khả thi cũng không lớn. Mọi người là ích kỷ. Nói cho Basini lại không có gì hay nơi. Không chừng còn để Basini hoài nghi hắn cùng hát đi thông đồng. Không bằng tự mình biết nắm giữ quyền chủ động. Vạn nhất ngày đó Cuba thế cuộc thật sự có biến hóa. Grid tộc trưởng có thể ngay lập tức rút ra một phần tiền. Tối thiểu có thể giảm thiểu một ít tổn thất. Đưa đi Grid tộc trưởng. Hát đi lại trở về du thuyền khoang thuyền. Mở ra cửa phòng ngủ. Phát hiện Monroe còn đang xem kịch bản. Có thể thấy nàng phi thường yêu thích cái này kịch bản. Hát đi tiên sinh. Ta càng ngày càng yêu thích cái này kịch bản. Đây thực sự là chuẩn bị cho ta sao? Cảm tạ ngươi hát đi tiên sinh. Monroe nhìn thấy hát đi đi vào. Một mặt ý cười nói rằng. Ngươi đối với mình biểu diễn có lòng tin sao? Ta hy vọng ngươi có thể diễn được. Chỉ cần bộ phim này diễn được. Ngươi sẽ trở thành Hollywood chân chính đại minh tinh. Hardy nói. Monroe trở nên hơi không tự tin lên. Nàng trước đây trải qua biểu diễn khóa, nhưng là rất ngắn ngủi. Nàng đối với mình biểu diễn không hề có một chút tự tin. Nếu không ta đến dạy ngươi diễn kịch. Hardy suy nghĩ một chút nói. Monroe lộ ra kinh hỉ. Trong lòng nàng, Hardy tiên sinh có thể viết ra tốt như vậy kịch bản. Biểu diễn phương diện cũng nhất định rất lợi hại. Tốt, chúng ta biểu diễn cái gì? Monroe một mặt nhảy nhót hỏi. Nếu nơi này có kịch bản, chúng ta liền tập luyện kịch bản bên trong tình tiết. Chúng ta vừa lúc ở trên du thuyền. Vậy thì diễn trên du thuyền cái kia một đoạn. Hardy nói. Tốt tốt. Hai người đi tới phòng khách. Monroe ổn một hồi tâm thần. Mở mắt lần nữa lúc. Cả người đều trở nên càng thêm quyến rũ mấy phần. Nhìn về phía du thuyền dùng kinh ngạc giọng nói. Trời ạ, nơi này thật đẹp. Lại như trên biển biệt thự như thế. Bên cạnh Hardy nhún nhún vai. Hóa trang vai nam chính nói rằng. Chỉ là một cái người đàn ông độc thân phổ thông địa phương mà thôi. Monroe quay đầu nhìn về phía. Treo ở trên giá cá kiếm. Kinh ngạc nói. Oa, con cá này thật lớn. Đây là con cá gì? Hardy nhìn trên giá con cá kia. Đây là cá trích. Đối với cá trích, Monroe một mặt ngây thơ mà nói. Oa, cá lớn như thế. Dĩ nhiên có thể cất vào tiểu lọ thủy tinh trước. Ngư im qua sau gặp nhỏ đi. Hardy nghiêm túc nói. Hardy cho hai người ngã rượu. Hai người một bên uống một bên tiếp tục tán gẫu lời kịch. Monroe nói. Ta chưa từng muộn như vậy rời khỏi nhà. Hơn nữa còn là đơn độc cùng nam nhân tại đồng thời. Yên tâm. Người ở chỗ này của ta rất an toàn. Tại sao dâu tiên sinh? Bởi vì ta có nữ giới cản trở chứng. Ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Monroe kinh ngạc nói. Người có lãnh cảm. Đúng, có thể nói như vậy. Bác sĩ là như vậy nói cho ta. Điều này làm cho ta rất thống khổ. Hardy cau mày nói rằng. Monroe để sát vào Hardy. Cái kia có chưa từng thử qua trị liệu. Từng thử rất nhiều chàng. Nhưng là không cảm giác chính là không cảm giác. Hardy nói nắm ở Monroe eo. Quay về môi đỏ hôn xuống. Ba tương đương. Hai người rời môi. Ngươi xem. Ta một điểm cảm giác đều không có. Trừ phi tìm tới để ta động lòng nữ hài mới được. Hardy thống khổ vẫy vẫy tay. Nằm vật xuống ở trên ghế sofa. Một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Monroe quỳ gối Hardy bên cạnh. Ôn nhu nói. Ta tuy rằng không phải bác sĩ. Nhưng ta muốn thử một chút trị liệu ngươi. Có thể không? Đương nhiên, Monroe cúi đầu, hai người lại lần nữa hôn cùng nhau. Lần này, hai người toàn thân tâm tập trung vào, nơi nào còn có tâm sự diễn kịch, du thuyền trên ghế sofa, tủ rượu bên, trên giường lớn không ngừng xuất hiện thân ảnh của hai người. Du thuyền theo sóng biển liên tục chập trùng chập chờn, cũng không biết là bởi vì lãng nguyên nhân vẫn là người nguyên nhân. Nói chung du thuyền lay động suốt cả đêm. Diễn kịch, cái này gọi là không gọi, đùa mà thành thật. Ngày mai, ánh mặt trời chiếu tiến vào cửa sổ. Monroe mơ màng tỉnh lại. Nhìn thấy Hardy chính nhìn nàng. Trên mặt né qua e thẹn cùng vui sướng tâm tình rất phức tạp. Dùng gợi cảm lại hồn nhiên con mắt nhìn Hardy. Mở miệng hỏi, tình ái, ta chữa khỏi ngươi bị bệnh sao? Cô nàng này, thật chuyên nghiệp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.